Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 696, Thải Lân Thiên Phù Bí Pháp. Sau đó, theo thất thải phù văn lực lượng không ngừng rót vào kinh mạch. Cỗ lực lượng kia thức tỉnh tốc độ càng lúc càng nhanh. Tự nhiên mà vậy liền ngưng tụ ra Hỏa Phượng Hư Tượng. Ta nhớ ra rồi. Hỏa Phượng Hư Tượng vỡ nát lúc, trong cơ thể ta thất thải phù văn năng lượng tựa hồ cũng đã xói mòn xong. Có lẽ cũng là bởi vì cái này, nghe xong Hỏa Hồng mà đối với lúc ấy tình huống tường thuật. Mọi người cơ hồ có thể khẳng định, chính là như Hỗn Độn Bá Thiên đoán như thế, là Thải Lân thực lực không đủ nguyên nhân. Thải Lân không phải do có mấy phần áy náy. Hỏa Thải Hoàng ngay lập tức liền nhìn về phía Thải Lân. Ấm an ủi nói, nhìn ngươi, ngươi áy náy cái gì? Chúng ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu. Tiếp theo cười nói, nhà đầu ngốc, chỉ cần tìm được nguyên nhân, tăng thực lực lên còn không phải sớm mấy ngày muộn mấy ngày sự tình. Sau đó cùng Hỗn Độn Bá Thiên liếc mắt nhìn nhau, thấy Hỗn Độn Bá Thiên gật gật đầu, liền đối với Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, ta có cái yêu cầu quá đáng, mời nói. Tiêu Viêm gật đầu, chúng ta muốn đem Thải Lân mang về ma thú gia tộc. Dùng chúng ta ma thú gia tộc bí pháp vì Thải Lân nhanh chóng tăng thực lực lên. Có thể chứ? Hỏa Thải Hoàng hỏi, trong mắt đều là chờ đợi, nhanh chóng tăng thực lực lên. Tiêu Viêm mắt sáng rực lên một chút, cũng hắn không có lập tức đáp ứng, mà là lẳng lặng mà nhìn xem Hỏa Thải Hoàng. Thải Lân có được kích hoạt Hỏa Phượng huyết mạch chi lực năng lực. Nhất định là muốn đi ma thú gia tộc một chuyến, nhưng Tiêu Viêm có lo lắng, đấu đế đại lục không thiếu nhanh chóng tăng thực lực lên bí pháp. Nhưng đều thường thường sẽ nỗ lực căn cơ bất ổn hoặc thực lực kẹt tại cái nào đó bình cảnh cũng không còn cách nào tiến thêm chờ thê thảm đau đớn đại giới. Đây là Tiêu Viêm tuyệt không cho phép. Tiêu Viêm ánh mắt không chút nào che giấu hắn ý nghĩ. Hỏa Thải Hoàng tự nhiên có thể đọc hiểu. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, yên tâm đi, chúng ta ma thú gia tộc bí pháp không có bất kỳ cái gì di chứng. Huống chi Thải Lân hay là chúng ta tủ hộ thần. Tiếu Dung tự Tiêu Viêm khóe miệng mạn ra, bất quá Tiêu Viêm rất hiếu kỳ, trên đời lại còn có dạng này bí pháp. Hắn không nói gì, chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem Hỏa Thải Hoàng. Tiểu tử này, cũng không phải là muốn chúng ta dùng cái bí pháp này giúp hắn nhanh chóng tăng lên tiêu phủ mấy cái hạch tâm thành viên thực lực à? Hỏa Thải Hoàng cười, lắc đầu, nói ra, nói là bí pháp, kỳ thật cũng không tính bí pháp, cũng không phải là không thể nói. Bởi vì không phải ma thú gia tộc người không cách nào sử dụng. Thấy Tiêu Viêm bỗng hiện vẻ mất mát, Hỏa Thải Hoàng không khỏi mỉm cười. Tiếp tục nói, nói chuyện ngươi liền hiểu, chính là tại ma thú gia tộc lãnh địa, mượn nhờ đặc hữu địa mạch chi khí, từ có được vương giả huyết mạch thành viên thay phiên lấy bản nguyên hỗn độn chân khí bao trùm Thải Lân, lại phái người cùng Thải Lân chiến đấu, ép khô nàng thể nội đấu khí, một lần lặp đi lặp lại. Lấy đạt tới nhanh chóng tăng lên nàng thực lực mục đích. Bản nguyên hỗn độn chân khí thậm chí thuần chi khí, cũng là chí cường chi khí, có thể cường kiện kinh mạch của nàng, tẩm bổ nàng đấu khí. Sở dĩ nha, ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng, Thải Lân không chỉ có sẽ không tích hạ cái gì ám tật, còn sẽ có được ngoài ý muốn chỗ tốt. Mọi người không khỏi líu lưỡi. Tiêu Viêm thì đã tâm hoa nộ phóng, quanh năm suốt tháng thụ hỗn độn chân khí tẩm bổ, không khác tẩy cân phạt tùy a. Ta không có dị nghị. Hắn vui vẻ ra mặt nhìn về phía Thải Lân. Ta nghĩ Thải Lân cũng sẽ không có ý kiến. Thải Lân tự nhiên không có ý kiến. Làm ma thú gia tộc thủ hộ thú, liền là ma thú gia tộc một thành viên. Tạm thời về tộc thay ma thú gia tộc xuất lực chính là nghĩa bất dung từ. Chỉ là lúc này mới nhìn thấy Tiêu Viêm không có mấy ngày liền muốn cùng Tiêu Viêm tách rời. Thải Lân có chút không bỏ. Người già thành tinh. Thải Lân ý đồ kia Hỗn Độn Bá Thiên như thế nào nhìn không ra. Hỗn Độn Bá Thiên cười ha ha, nói với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm, chúng ta thật lâu không có ra, khó được đến Cự Hy Thành một lần. Hồng Nhi lại yêu thích náo nhiệt, liền để Hồng Nhi khắp nơi đi vòng vòng. Ta cùng Mầu Hoàng đâu, nghĩ tại quý phủ quấy giày chút thời gian, không biết phải chăng là thuận tiện. Tiêu Viêm một đám đại hỉ. Ma thú gia tộc hai đại gia chủ có thể vào xem cái kia nhà thế lực đều là chưa bao giờ nghe sự tình. Đừng nói chi là ở đâu nhà thế lực ở. Đôi này Tiêu phủ đến nói, quả thực chính là lớn lao vinh quang. Tiêu Viêm là mừng rỡ không thôi. Thải Lân là rất cảm tạ Hỗn Độn Bá Thiên thể dài. chân ni thì lĩnh hội tới càng nhiều hàm nghĩa. Hỗn độn bá thiên cùng hỏa thải hoàng muốn tại tiêu phủ lưu lại một chút thời gian, khẳng định là có chiếu cố thải lân cảm thụ, muốn để tiêu viêm cùng thải lân nhiều đoàn tụ một chút thời gian nhân tố. Nhưng chẳng lẽ liền không muốn dựa vào cái này cho tiêu phủ thế lực đối địch một cái chỉ rõ, cho tiêu phủ một cái che chở hàm nghĩa sao? Quả nhiên, chân ni lập tức liền chú ý đến hỏa thải hoàng cùng hỗn độn bá thiên đối với nhìn thoáng qua. Cũng hiểu ý cười một tiếng, sau đó hỏa thải hoàng đối với tiêu viêm cười giỡn nói. Vậy ngươi thảm rồi, hắn tửu lượng có thể lớn, hơn nữa còn không phải cực tốt rượu không uống. Ha ha ha ha, hỗn độn bá thiên cười ha ha. Ta đến trước đó bất diệt liền nói cho ta biết, tiêu phủ rượu so ta bình thường uống rượu tốt uống nhiều quá. Mà lại, hắn chỉ lòng ý, bất diệt nói cái này cửu huyền kim lôi long tiểu bằng hữu tửu lượng vô cùng lớn. Ngay cả bất diệt đều uống bất quá, lão phu rất muốn cùng hắn liều đụng rượu. Sau đó đối với long ý, nộ long nói, các ngươi là bất diệt huynh đệ, lão phu nói chuyện liền không cần khách khí. Hai ngươi, được bồi lão tử hát. Không hổ là ma thú gia tộc đương gia gia chủ, thật là hào sảng, cùng tiểu bối cũng đấu rượu. Hỗn độn bá thiên mới mặc kệ mọi người nhìn ánh mắt của hắn biến thành dạng gì đâu. Hắn lại đối tiêu viêm nói, tiêu viêm, ngươi bồi thải lân, đừng quản lão tử. Sau đó không khách khí làm lên chân ni miệng, cái kia, a, chân gia nha đầu, ngươi đây, liền bồi tốt màu hoàng. Hỗn độn bất diệt thấy phụ thân cao hứng như thế, toàn vẹn đã quên, chính sự. Liên hợp thời nhắc nhở, phụ thân, thải lân mỗi một lần đấu khí bị ép khô sau đều cần không thiếu thời gian khôi phục. Ngài còn nhớ rõ ta từng nói với ngài tiêu viêm đan dược sao? Hỗn độn bá thiên sững sờ, lập tức giật mình, vỗ tay một cái nở nụ cười. Nhìn ta chỉ nhớ này, đem cái này đem quên đi. Tiêu viêm khôi phục loại đan dược thế nhưng là oanh động qua toàn bộ đại lục. Hỏa thải hoàng cũng nhớ lại, trong đôi mắt đẹp dạng lấy nồng đậm ý cười, nói. Tiêu viêm, chúng ta nghĩ tại ngươi nơi này nhiều mua chút ba văn thanh linh dịch. Có thể chứ, tiêu viêm cười, đương nhiên, kia là hai vị tiền bối để mắt tiêu viêm đan dược. Cần bao nhiêu, ta vậy thì sắp xếp người luyện chế. Các loại, nhìn ra tiêu viêm có đưa tiễn chi ý. Hỗn độn bá thiên nói, tiêu viêm, không cần ngươi đưa, chúng ta mua, mua. Tiêu viêm nhất thời không rõ ý nghĩa, ba văn thanh linh dịch mà thôi. Hỗn độn bá thiên há miệng. Tự nhiên là dâng tặng, huống chi vẫn là cho thải lân dùng. Hỏa thải hoàng cười nói, đúng vậy, mua, bởi vì lượng có thể sẽ tương đối lớn. Số lượng nhiều, có thể lớn bao nhiêu? Lớn hơn nữa lượng tiêu phủ tặng không nổi sao? Hỗn độn bá thiên hào sảng cười một tiếng, nói, lượng cũng không tính đặc biệt lớn. Thải lân mới một sao, vì ổn thỏa lý do, ta xem chừng tối thiểu muốn tăng lên đến 5 sao. Khôi phục đấu khí đan dược đương nhiên phải tận lực nhiều chuẩn bị một chút. 10 vạn bình đi, 10 vạn bình, lượng còn không tính đặc biệt lớn. Mọi người cả kinh ánh mắt nhất định, theo ba văn thanh linh dịch phổ cập, ba văn thanh linh dịch giá cả dù không bằng lúc mới bắt đầu đắt như vậy. Nhưng mua 10 vạn bình cũng cần thiên văn sổ tự tốn hao. Thật không hổ là ma thú gia tộc gia chủ a, tùy tiện vừa ra tay chính là to lớn như thế thủ bút. Thế nào, có khó khăn sao? Hỗn độn bá thiên, tốt xác, mà nhìn xem tiêu viêm hỏi. Tiêu viêm ổn liễu ổn thần, chấn định lại cười nói, không có vấn đề, cam đoan tại các ngươi lúc rời đi luyện chế hoàn tất. Bất quá, không phải mua, mà là đưa tay ngừng lại hỗn độn bá thiên muốn nói, tiêu viêm trong mắt chứa nhu tình nhìn về phía thải lân. Nói, thải lân là ma thú gia tộc thủ hộ thú, ta là trượng phu nàng, cái này 10 vạn bình ba văn thanh linh dịch liền tạm thời cho là ta cho thải lân. Thải lân đối với ma thú gia tộc một điểm tâm ý. Thải lân tâm mật tới cực điểm, tiêu kỳ, thanh mộc nhi cùng chân ni tâm cũng ngọt ngào, tận quản các nàng đều biết tiêu viêm nhất định sẽ làm như vậy. Hỗn độn bá thiên cùng hỏa thải hoàng tán thưởng gật đầu. Hỏa thải hoàng đối với thải lân cười giỡn nói, thải lân, ngươi tìm cái hảo trượng phu a, đây cũng không phải là một điểm tâm ý, là phần đại lễ, lại nói với tiêu viêm, tâm ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, nhưng chúng ta vẫn là mua. Thấy tiêu viêm muốn tranh chấp, hỏa thải hoàng dựng thẳng bầy ngón trỏ, nói, ngươi nghe ta nói, thải lân là ta ma thú gia tộc thủ hộ thú, chính là ta ma thú gia tộc một thành viên, vì nàng tăng thực lực lên chính là ta ma thú gia tộc thuộc bổn phận sự tình. Huống chi nàng còn muốn kích hoạt ta hỏa phượng bộ tộc huyết mạch chi lực. Đối với ta hỏa phượng bộ tộc đã là đại ân, Sở dĩ, cái này 10 vạn bình ba văn thanh linh dịch nói cái gì cũng không thể để ngươi đưa. Lại nói, Thải Lân mới đến không bao lâu liền muốn vợ chồng các ngươi tách rời. Cái này từ biệt còn không biết muốn bao nhiêu năm, chúng ta đã rất áy náy, làm sao còn không biết xấu hổ để ngươi tốn kém, ngươi còn muốn chúng ta ma thú gia tộc thiếu vợ chồng các ngươi bao nhiêu. Mà lại, cái này nếu là truyền đi, ta ma thú gia tộc mặt mũi ở đâu, đến cùng là thân cư cao vị người, lời nói đều nói đến làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Đem việc này nói đến tình nghĩa thua thiệt cùng ma thú gia tộc mặt mũi bên trên. Tiêu Viêm còn có thể nói cái gì? Hắn đành phải nhắm lại muốn nói miệng, nhưng thần sắc vẫn kiên trì. Chương 697, thay Nam Nhĩ Minh cầu hôn thấy Tiêu Viêm còn không gật đầu. Hỗn độn bất diệt đi đến Tiêu Viêm bên người, cười nói, huynh đệ, người biết ta hiện tại đang suy nghĩ gì sao? Cái gì? Hỗn độn bất diệt giả bộ ảo não, ta hiện tại đặc biệt đừng hối hận. Lúc trước ta vì cái gì liền không nghĩ tới tìm ngươi muốn một đống lớn ba văn thanh linh dịch đâu. Nếu là có sung túc ba văn thanh linh dịch, hiện tại cũng sẽ không bị ngươi vung xa như vậy. Một trận cười khẽ, Nộ Long bên cạnh cười vừa nói, ba văn thanh linh dịch khắp nơi đều có bán, ngươi mua nha. Hỗn độn bất diệt lật ra Nộ Long một chút, chính mình mua không cần tiền a. Lúc kia đệ muội còn chưa tới, ta tìm hắn muốn, hắn không cho ta, cho ta sẽ cho hắn tiền. Cát, đần. Ha ha ha, mọi người đều cười to, Long Ý đột nhiên cảm thấy không đúng, chân thành nói, có thể năm sau về sau ba văn thanh linh dịch hiệu quả liền không lớn nha. Hỗn độn bất diệt tức giận trợn nhìn Long Ý một chút, Nộ Long đầu óc không dùng được, đầu óc ngươi cũng không tốt xử, một bình khôi phục bất mãn, 10 bình đâu, 100 bình đâu, ta đem ba văn thanh linh dịch khi đồ uống uống, không được, dù sao không cần tiền, móa, dạng này cũng được, ai. Đừng nói, đối với tài chủ đến nói, cái này thật đúng là cái biện pháp. Long Ý lại lắc đầu, cười hắc hắc nói, nghe cũng có lý, bất quá, coi như ngươi đem ba văn thanh linh dịch coi như cơm ăn. Cũng sẽ không có cha ta tăng lên nhanh. Hỗn độn bất diệt lập tức thần sắc ảm đạm, ỉu xìu, mừng rỡ Long Ý cùng Nộ Long tựa như lại đem hỗn độn bất diệt chuốc say một lần giống như. Hỗn độn bá thiên thì đôi mắt ngầm sáng, hy vọng Tiêu phủ ai lại tiếp tục đắc ý. Hắn tốt từ đó nghe ra Tiêu Viêm vì cái gì có thể như thế thần tốc tăng lên dấu vết để lại. Đáng tiếc, Tiêu phủ một đám chỉ là ăn ý hiểu ý cười cười. Cả đám đều tận ra miệng, Tiêu Viêm hiển nhiên cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này. Ho nhẹ một tiếng nói, đã nhị vị gia chủ khách khí như thế, Tiêu Viêm liền từ chối thì bất kính. Bất quá, đã là tại ta chỗ này mua, giá cả liền đánh gãy đôi, hy vọng nhị vị gia chủ không cần từ chối nữa. Có thể tiết kiệm một nửa tiền, ta mới không cùng ngươi khách khí đâu. Ha ha ha, hỗn độn bá thiên sáng sủa nở nụ cười. Nhưng Tiêu Viêm còn chưa nói xong. Còn có, Tiêu Viêm nhìn xem Thải Lân, nhìn lại hỗn độn bất diệt cùng Nộ Long. Từ trong nạp giới xuất ra không ít bình ngọc đến. Nói, đây là ta bất truyền bí dược, gọi tu tủy đan. Đối với Thải Lân, đối với bất diệt, Nộ Long cùng Hồng Nhi cô nương có lẽ đều có chỗ cần dùng. Trừ bọn ngươi ra, còn không người biết nó tồn tại. Hỗn độn bá thiên, hỏa thải hoàng, hỗn độn bất diệt, hỏa hồng mà cùng Nộ Long đều biết rõ Tiêu Viêm câu nói sau cùng ý tứ. Bọn hắn đều khẩn trương mong đợi, Tiêu Viêm trịnh trọng như vậy xuất ra bất truyền bí dược. Sẽ có cái gì khiến người ngạc nhiên hiệu quả sao? Khi nghe xong Tiêu Viêm đối với tu tủy đan công hiệu giới thiệu cùng phương pháp sử dụng. Hỗn độn bá thiên, hỏa thải hoàng, hỗn độn bất diệt. Hỏa hồng mà cùng Nộ Long trợn cả mắt lên, vừa nghe đến tu tủy đan công hiệu lúc liền đã thẳng. Thế gian lại giống như này kỳ hiệu đan dược, nếu là phối hợp ma thú gia tộc hỗn độn chân khí. Thải Lân cường độ thân thể đến xuất quan lúc chỉ sợ so hỗn độn bộ tộc cũng không kém là bao nhiêu. Hỗn độn bất diệt chỉ có hận chừng lấy Tiêu Viêm, bởi vì Nộ Long đã kêu la, tốt Tiêu Viêm, cái này tu tủy đan đối với ta cùng bất diệt hữu dụng như vậy. Ngươi dĩ nhiên không có nói với chúng ta, ngươi cho chúng ta còn có phải là huynh đệ hay không? TRUYENCUSUYVN Tiêu Viêm nói thầm một tiếng, hỏng, đành phải ngượng ngùng nói láo, lúc kia không có dược liệu nha, chính là chúng ta cùng một chỗ làm đến những linh ấn đài kia sau mới luyện chế ra tới. Có thể Tiêu Viêm thật rất không biết nói láo, mặt của hắn đỏ lên, bất quá hỗn độn bất diệt cùng Nộ Long cũng không có lại tiếp tục. Truy cứu, Tiêu Viêm. Ai không có điểm bí mật chứ? Bọn hắn chỉ là mở một chút giữa huynh đệ trò đùa mà thôi. giống như là muốn che giấu xấu hổ đồng dạng. Tiêu Viêm ngay sau đó tiện tay chợt nhẹ dương, vung ra từng đống tại trước mặt mọi người. Bất diệt, đây là ngươi muốn hồn thiên đan. Hồn thiên đan, ba chữ phảng phất mang có ma lực thần kỳ, một chút liền đem ma thú gia tộc bốn người từ đối với tu tủy đan ngạc nhiên bên trong hấp dẫn đến. Hồn thiên đan bên trên, hỗn độn bá thiên vui vẻ nói, Tiêu Viêm, có ngươi nhóm này hồn thiên đan, ta ma thú gia tộc liền có ứng đối hết thảy biến cố bảo đảm. Đi theo, hỗn độn bá thiên lại nhịn không được thở dài, ta ma thú gia tộc dựa vào tiên thiên thân thể ưu thế, luôn luôn đối với đan dược chẳng thèm ngó tới. Có thể từ khi biết Tiêu Viêm ngươi đan dược công hiệu về sau, bản tôn không thể không thừa nhận, đan dược tầm quan trọng không thể bỏ qua, ngươi rốt cục đồng ý đan dược trọng yếu. Hỏa thải hoàng trêu ghẹo, sau đó vui mừng cười nói, nói đến, còn may mà ta nhóm để bất diệt đi sát lục huyết quật hắn kết giao Tiêu Viêm. Bằng không thì a, cái kia có thể để ngươi sinh ra cảm khái như thế. Lại cái kia có thể tìm tới thôn thiên mãng, hỗn độn bất diệt cùng Tiêu Viêm. Nộ Long đều không hẹn nhớ tới mấy người mới quen thời điểm không đánh nhau thì không quen biết. Ánh mắt giao nhau ở giữa đều hiểu ý cười một tiếng. Cái này, có lẽ chính là duyên phận đi. Đối với Tiêu Viêm híp một chút khóe mắt, hỗn độn bất diệt hướng hỗn độn bá thiên hướng về phía cái kia một đống hồn thiên đan chép miệng. Nhắc nhở hỗn độn bá thiên, lão ba, nên đưa tiền. Hỗn độn bá thiên cười khổ lắc đầu. Tiểu tử này, chẳng lẽ người lão tử ta sẽ còn rượt nợ sao? Thật là phải trả tiền thời điểm, hỗn độn bá thiên mới đột nhiên ý thức được, hồn thiên đan dù phẩm giai không cao, công hiệu lại có thể gọi là nghịch thiên, lại là Tiêu phủ dùng riêng không truyền ra ngoài đan dược. Trên thị trường mua không có thể mua, như thế đại nhất trồng hồn thiên đan, cũng không phải một điểm tiền liền có thể mua được, mà lại hắn còn không thể tuân giá. Hỏi, cũng qua ngã hắn ma thú gia tộc chi chủ mặt, khó xử nhất chính là, hắn không có nhiều tiền như vậy. Ma thú gia tộc luôn luôn không cùng ngoại giới lui tới. Bình thường cần thiết đều là tự cấp tự túc, dùng đến kim tệ, long văn tệ địa phương không nhiều. Sở dĩ tiền tệ dự trữ thật đúng là không nhiều. Hỗn độn bá thiên phạm vào sầu. Hắn nhìn xem hỏa thải hoàng, thấy hỏa thải hoàng chính một bộ muốn nhìn hắn trò cười dáng vẻ mỉm cười nhìn xem hắn. Hắn lại nhìn xem hỗn độn bất diệt, thấy hỗn độn bất diệt căn bản không nhìn hắn. Không chỉ có không nhìn hắn, còn ngửa đầu nhìn trời. Hảo tiểu tử, lão tử đến trước đó ngươi vì cái gì không nhắc nhở lão tử một câu mang nhiều ít tiền? Rõ ràng là muốn nhìn ngươi lão tử chuyện cười của ta mà. Hừ, muốn nhìn lão tử cho cười. Cửa đều không có, lỗi lạc hào sảng hỗn độn bá thiên trừng hỗn độn bất diệt một chút. Liền đối với Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, thực không dám giấu giếm. Ta lần này không mang nhiều thiếu long văn tệ. Ta dùng đồ vật đổi lấy ngươi những này hồn thiên đan như thế nào? Nghe hỗn độn bá thiên lời này, cứ việc tất cả mọi người nhìn ra hỗn độn bá thiên là bị hỗn độn bất diệt cố ý trêu cợt. Nhưng vẫn là cùng nhau kinh ngạc, làm sao nói ma thú gia tộc cũng là siêu cấp gia tộc. Ma thú gia tộc gia chủ đi ra ngoài ngay cả đây không tính là rất nhiều long văn tệ cũng không mang. Có thể thấy được ma thú gia tộc đối ngoại phong bế đến trình độ nào. Tiêu Viêm cười cười, nếu không phải bận tâm ma thú gia tộc mặt mũi, hắn căn bản là không có dự định thu khoản này đan dược khoản. Liền không có cái gọi là gật đầu, hỗn độn bá thiên như chút được gánh nặng, hỏi, ma hạch có thể chứ? Ma hạch, Tiêu Viêm đôi mắt sáng lên, ma thú gia tộc gia chủ xuất ra ma hạch, sẽ là như thế nào cấp bậc đây này? Tiêu Viêm không khỏi mong đợi, không chỉ là Tiêu Viêm, Tiêu phủ tất cả mọi người chờ mong, về kép, nhưng rất nhanh, chờ mong liền trở thành kinh hỉ, lại lập tức biến thành mừng rỡ. Hỗn độn bá thiên trong nạp giới ma hạch tựa hồ ngược lại không song đồng dáng. Mà lại không phải thất tinh chính là sáu sao, từng cái, từng đống chồng chất tại trước mặt mọi người, cũng không biết ngược lại xong không có. Hỗn độn bá thiên ngừng lại khuynh đảo, có chút đắc ý hỏi Tiêu Viêm, vậy đại khái có chừng 100 cái thất tinh ma hạch cùng chừng 1000 cái sáu sao ma hạch. Hẳn là đủ đi, đủ, đủ, quá đủ, nhìn xem dưới ánh mặt trời lóe các loại khiến người hoa mắt thần diêu quang mang một đống lớn ma hạch, Tiêu Viêm cùng mọi người đều quên cái gì gọi là. Bình tĩnh, đều trợn mắt hốc mồm, mắt bốc kim quang, trời ạ, đây chính là ma thú gia tộc gia chủ thủ bút sao? Là nghĩ giật mình người chết, vẫn là nghĩ triển lộ một thanh ma thú gia tộc chân chính tài lực? Hay là muốn cùng con của mình đấu cái khí? Bọn hắn nào biết được, cái này trồng ma hạch ở trong mắt hỗn độn bá thiên căn bản cũng không tính cái gì. làm ma thú gia tộc gia chủ, nắm trong tay nhiều vô số kể ma thú, ma hạch sao lại thiếu đi? Có thể xem ra hỗn độn bá thiên trong nạp giới ma hạch còn không có ngược lại xong đâu. Hẳn là còn có thật nhiều. Lấy thêm điểm tu tủy đan ra. Tu tủy đan đối với ma thú gia tộc tác dụng cũng không nhỏ. Không, làm người không thể quá tham. Có nhiều như vậy 6-7 tinh ma hạch. Thanh Mộc Nhi, Nam Nhĩ Minh cùng Tử Ảnh đột phá đến thất tinh chính là ở trong tầm tay. Tiêu Viêm cố gắng bình phục lại tâm tình kích động, kiệt lực để tim đập của mình chậm xuống tới. Nói, hỗn độn gia chủ, gọi bá phụ, hỗn độn bá thiên đánh gãy Tiêu Viêm một chút. Được, Tiêu Viêm gật đầu, nói, bá phụ, những này ma hạch quý giá xa không phải 10 vạn bình ba văn thanh linh dịch cùng những hồn thiên. Đan kia có thể so sánh, nhưng đối với tiểu chất xác thực rất trọng yếu. Tiểu chất liền không khách khí với bá phụ, tạ tạ bá phụ hợp tặng. Hỗn độn bá thiên sảng khoái cười, vì Tiêu Viêm không già mồm, cũng vì Tiêu Viêm minh bạch cùng nói thẳng thẳng ngữ, hắn không thích cùng nhân loại liên hệ, cũng là bởi vì nhân loại tâm địa gian dảo quá nhiều. Hắn thích người thông minh, càng thích sáng sủa người thông minh, không thể nghi ngờ, Tiêu Viêm chính là hắn thích một loại kia. Thế là, hỗn độn bá thiên lộ ra chỉ đối với thích cùng thân cận nhân tài không bị trói buộc một mặt. Cười nói, cứ như vậy ta, a, tiểu tử ngươi. Bàn tính đánh cho ngược lại rất tinh, Tiêu Viêm cùng tất cả mọi người lập tức không thích ứng sửng sốt một chút. Nhưng hỗn độn bá thiên đã điễn lấy cười nói tiếp, cái kia tu tủy đan nhưng có nhiều. Còn có, ngươi còn có cái gì tốt đan dược, cùng nhau cho bá phụ nói một chút, nguyên lai là cái này a. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, Hỏa Hải Hoàng càng thêm trêu ghẹo nói, bá thiên, khai khiếu, hiện tại biết dự trữ đan dược, đi, đừng ngắt lời. Hỗn độn bá thiên giận khiển trách Hỏa Thải Hoàng một câu. Trông mong, mà nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm kém chút bật cười. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng ma thú gia tộc chi chủ là như thế một bộ chơi vui tính tình. Nhìn xem hỗn độn bất diệt, thấy hỗn độn bất diệt lại là lặng lẽ nháy mắt lại là âm thầm gật đầu. Tiêu Viêm cố nín cười. Đối với hỗn độn bá thiên nói, tu tủy đan đã không có. Thấy hỗn độn bá thiên lập tức cúi một chút mí mắt. Tiêu Viêm rốt cục bật cười, tiếp lấy nói, bất quá, luyện chế tu tủy đan dược liệu ta có sung túc dự trữ. Cam đoan ngài mang thải lân thời điểm ra đi có thể mang đi 200 khỏa. Đủ sao, bá phụ, hỗn độn bá thiên không có trả lời Tiêu Viêm, mà là chuyển nhìn hỗn độn bất diệt một chút, mới, không vui, nói với Tiêu Viêm, bất diệt cái tốt không học, ngươi làm sao tận học hắn trêu cợt lão tử, về sau nói chuyện không cho phép thở mạnh a. Bằng không thì lão tử liền ỉ lại ngươi chỗ này không đi. Uống nghèo tiểu tử ngươi. Ha ha ha ha, Tiêu Viêm cảm thấy hỗn độn bá thiên thực sự rất có ý tứ. Liền cũng lớn mật mở lên trò đùa. Vậy ta chỉ có thể tiếp tục thở mạnh. Này ở ta nơi này mà ở a, ta liền có thể tại đấu đế đại lục sông pha. Lại là một trận cười to. Hỗn độn bá thiên cũng triệt để buông xuống ma thú gia tộc chi chủ thân phận. Hờn dỗi, nói, tiểu tử ngươi nghĩ hay thật. Hợp lấy coi ta là ngươi Tiêu phủ hộ vệ a, đừng kéo những cái kia, mau nói, còn có cái gì tốt đan dược là ta ma thú gia tộc dùng được. Đều từng tiếng, lão tử, còn có cái gì không thể tín nhiệm? Tiêu Viêm bị buộc hỏi được cười khổ, nói ra, Tiêu phủ xác thực còn có một số hạch tâm thành viên chuyên dụng đan dược. Tiêu phủ hạch tâm chuyên dụng đan dược, hỗn độn bá thiên, hỏa thải hoàng. Hỗn độn bất diệt còn có nộ long cùng hỏa hồng mà đều trong lòng hơi động. Nhưng theo cho dù minh bạch Tiêu Viêm nói một câu nói như vậy hàm nghĩa. Hỗn độn bá thiên lập tức nói, yên tâm, ta lấy về cũng chỉ hạn vương giả huyết mạch thành viên sử dụng. Tuyệt không truyền cho người ngoài. Tiêu Viêm gật gật đầu, giới thiệu nói, có chút đối với ma thú gia tộc cơ hồ không có tác dụng gì. Ta liền không giới thiệu, ta nghĩ, có hai loại khả năng hữu dụng, một loại gọi tật phong đan. Có thể nháy mắt tăng thêm tốc độ, vô luận là dùng để chạy trối chết vẫn là truy sát địch nhân, đều có thể thu được kỳ hiệu. Còn có một loại gọi ẩn hình đan, có thể ẩn nấp thân hình, chỉ là không thể di động, nhưng chỉ cần không phải cao ra bản thân rất nhiều linh hồn chi lực, rất khó thăm dò đạt được. Tại phục kích hoặc bỏ trốn thường có vượt qua dự liệu hiệu quả. Đan dược tốt như vậy, đều đối với ma thú gia tộc có diệu dụng a. Thí dụ như... ẩn hình đan có thể cho thực lực không đủ người gia tăng thủ đoạn bảo mệnh. Tật phong đan có thể để bù đắp hỗn độn bộ tộc phương diện tốc độ khiếm khuyết. cũng có thể để am hiểu tốc độ hỏa phượng bộ tộc trong khoảng thời gian ngắn tốc độ tăng vọt. Hỗn độn bá thiên cơ hồ là đang giống, đều muốn, chỉ ít các đến 500 khỏa. Hỏa thải hoàng chưa bao giờ thấy qua hỗn độn bá thiên tại trước mặt tiểu bối thất thố như vậy. Có chút giật mình, nhỏ giọng nói, nhìn ngươi, há mồm chính là các 500 khỏa. Thần kỳ như vậy đan dược, ngươi cũng không hỏi xem có không có luyện chế dược liệu. Dược liệu có đủ hay không? Tiêu Viêm cười nói, yên tâm đi, dược liệu có, cũng đủ. Sau đó nhìn hỏa thải hoàng nghĩ, nói, lửa di, có một loại đan dược. Ta nghĩ ngài nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ta nghĩ đưa 2 viên cho ngài cùng Hồng Nhi cô nương. Nhưng là đầu tiên nói trước, là đưa, ồ, hỏa thải hoàng hứng thú. Cái gì tốt đan dược nha? Mau nói, tất cả mọi người đoán được Tiêu Viêm muốn đưa hồi xuân đan cho hỏa thải hoàng cùng hỏa hồng mà. Không bèn nhìn nhau cười. Hồi xuân đan đối với nữ nhân uy lực quá lớn. Mọi người giống như hồ đã thấy hỏa thải hoàng cùng hỏa hồng mà mừng rỡ không thôi dáng vẻ. Chương 698, thay Nam Nhĩ Minh cầu hôn quả nhiên. Tiêu Viêm cười nói, hồi xuân đan, hỏa thải hoàng cảm thấy tốt quen tai. Hỏa hồng mà cũng đã kêu lên sợ hãi. Hồi xuân đan, sau đó kích động vạn phần lôi kéo hỏa thải hoàng cánh tay giật nảy mình thích nói. Mẹ, chính là ta từng nói với ngươi, gần nhất đi khắp đại lục đều đang đuổi nâng, nóng nhất. Quý nhất, nhất một đan khó cầu, khuyên ngài cũng mua một viên hồi xuân đan. Hỏa thải hoàng lập tức đôi mắt đẹp mọc lên ánh sáng nóng rực. Kinh hỏi Tiêu Viêm, ngươi nói ngươi muốn đưa ta cùng Hồng Nhi 2 viên hồi xuân đan. Như vậy hiếm có như vậy đắt đỏ đan dược, lửa di ta làm sao có ý tứ. Hỗn độn bá thiên lại còn mộng, cái gì hồi xuân đan nha, lại chọc cho hỏa thải hoàng đều có mấy phần thất thố. Liền hỏi, Tiêu Viêm, cái gì hồi xuân đan a? Còn nóng nhất, quý nhất, nhất một đan khó cầu. Tiêu Viêm còn chưa kịp trả lời đâu, hỏa hồng mà đã cướp lời nói. Bá bá, ngươi nhưng không biết cái này hồi xuân đan hiện tại có bao nhiêu lửa. Tốt nhiều nữ nhân xinh đẹp không tiếc bán mình cầu một viên đâu. Đi đi đi, tiểu nữ hoa hoa, cái gì bán mình, cũng không xấu hổ. Hỗn độn bá thiên giận khiển trách hỏa hồng mà một câu. Hỏa hồng mà le lưỡi vụng trộm cười không ngừng. Hỗn độn bá thiên càng hiếu kỳ. Gấp thúc Tiêu Viêm, nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Tiêu Viêm giống đối với muội muội một dạng đối với hỏa hồng mà chớp chớp một con mắt. Mới đối hỗn độn bá thiên giới thiệu nói, hồi xuân đan tuy là ngũ phẩm đan dược, kỳ thật không có tác dụng gì, tại tu luyện không có nửa điểm công dụng, chỉ có nữ nhân thích, nào có cái gì ý. Hỗn độn bá thiên thất vọng lầm bầm một câu. Tiêu Viêm cười, tiếp tục giới thiệu, bởi vì nó có thể khiến người biến tuổi trẻ. Có thể khiến người ta thanh xuân mãi mãi. A, hỗn độn bá thiên kinh lớn mắt. Khó trách Hồng Nhi nói xong nhiều nữ nhân xinh đẹp không tiếc bán mình cầu một viên đâu. Nguyên lai có loại này thần hiệu. Sau đó đối với Tiêu Viêm nói. Được đưa, nhất định phải đưa. Lại nói với hỏa thải hoàng. Phải, nhất định phải muốn. Hỏa thải hoàng tràn ra cười. Nàng nhìn Tiêu Viêm một lát. Hỏi, Tiêu Viêm, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Mời. Hỏa thải hoàng trong đôi mắt mang theo sáng tỏ lại không xác định chi sắc. Ngươi là mua đến tiễn ta vẫn là. Tiêu Viêm không có trả lời, mà là quay người hỏi Chân Ni, ngươi nơi đó hiện tại có 2 viên sao? Chân Ni nhàn nhạt cười một tiếng, xoay tay một cái, 2 viên hồi xuân đan thình lình nơi tay, đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiếp nhận, đưa cho hỏa thải hoàng, thực không dám giấu giếm. Hồi xuân đan cũng là ta độc nhất vô nhị bí phương. Từ chúng ta luyện chế. Lại từ tương minh độc nhất vô nhị tiêu thụ, hỏa thải hoàng 2 mắt sáng lên tiếp nhận 2 viên hồi xuân đan. Miệng bên trong nói thẳng, cái này làm sao có ý tứ nha? Quý giá như vậy, đôi mắt đẹp lại tại nhanh quay ngược trở lại, sau đó nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, các người luyện dược sư luyện một chút hiếm có đan dược nhất định rất tiêu hiếm có dược liệu a. Ngươi nhìn a, ta ma thú gia tộc chỗ là một chỗ cực kỳ rộng lớn rừng già nguyên thủy. Chính là từ viễn cổ đến nay chưa từng có nhân loại đặt chân thần bí chi địa. Đế chi nguyên khí dồi dào, thiên địa linh khí cũng đủ, khu vực trung tâm càng có hỗn độn chi khí tràn ngập. Vô số tuế nguyệt đến nay ngược lại là dựng dục ra không ít dược thảo. Nếu như ngươi có cái gì tìm không được dược thảo, họa cái bộ dáng đến, chúng ta có thể thay ngươi tìm một tìm, không dám nói đều có, nhưng hy vọng luôn luôn lớn hơn một chút, đương nhiên. Người tự mình đến hoặc người tự mình dẫn người đến hái. Chúng ta liền càng hoan nghênh. Quá tốt rồi, Tiêu Viêm đại hỉ, Ma thú gia tộc lãnh địa vô số năm qua từ không có nhân loại đặt chân qua. Nói cách khác, nơi đó dược thảo cũng chưa từng bị hái qua. Cái kia được lớn bao nhiêu lượng a? Mà lại là như vậy, linh tú chi địa, khẳng định không thiếu cao cấp dược thảo. Nói không chừng ngay cả tám, cửu phẩm đều có. Tiêu Viêm gãi đầu cao hứng chẳng biết nói cái gì cho phải. Hắc hắc, nửa ngày mới nói ra được. Nên ta nói cái này làm sao có ý tứ. Hỏa thải hoàng càng ngày càng thưởng thức Tiêu Viêm. Không giả, không dối trá, đối xử mọi người đủ chân thành. Nàng cười nói, có ngượng ngùng gì, tại các người luyện dược sư trong mắt chân quý vô cùng dược thảo. Ở trong mắt chúng ta cũng chính là thảo, tựa như vô số người mong mà không được hồi xuân đan. Trong mắt ngươi chính là một đống long văn tệ đồng dạng. Tiêu Viêm, ta hy vọng cái này bao nhiêu có thể đến giúp ngươi. Bằng không thì chúng ta ma thú gia tộc thiếu vợ chồng các ngươi chân tình liền thiếu lớn. Còn cũng không biết trả lại như thế nào. Những dược thảo kia vô luận nhiều chân quý, lại cao cấp, cuối cùng cũng phải thụ tuổi thọ có hạn. Ngươi không hái, hoặc là bị chúng ta những dưới trướng kia ăn hết, hoặc là hóa thành xuân phân bùn liệu. Đáng tiếc, Tiêu Viêm lại có chút không hiểu. Bật thốt lên hỏi, đã các ngươi biết các ngươi nơi đó có nhiều như vậy chân quý dược thảo. Vì cái gì không đào được đến đổi cần thiết chi vật? Trần Ni nghe kém chút nâng chán, thông minh như vậy ngươi, làm sao sẽ hỏi ra ngốc như vậy vấn đề đâu? Hỗn độn bá thiên ngay cả sáu sao ma hạch đều là đưa một cái liền lên ngàn khỏa. Ma thú gia tộc lại thế nào sẽ để ý dược thảo? Huống chi ma thú gia tộc cũng sẽ không luyện dược, trước đó còn tự phụ đối với đan dược hoàn toàn khinh thường. Lại thế nào sẽ để ý dược thảo? Lại nói, để ma thú đi phân biệt cùng thu thập dược thảo, cái này không phải làm khó bọn hắn sao? Ngươi cho rằng ai đều có cầu cầu năng lực như vậy à? Hỏa thải hoàng ngược lại là mỉm cười, nói, không cần đến, chúng ta đối với ngoại giới vật tư cần thiết không nhiều. Cho dù có gì cần, tùy tiện bán mấy khỏa cao cấp điểm ma hạch là đủ rồi. Tùy tiện bán mấy khỏa cao cấp điểm ma hạch là đủ rồi. Lời nói này, Tiêu Phủ một đám thẳng tắc lưỡi, nghĩ thầm Hỏa thải hoàng nói cao cấp điểm ma hạch ít nhất là thất tinh a. Tiêu Viêm lúc này mới thoải mái, hắn mặt ngoài ổn, trong lòng đã nhạc phiên trời. Trên thực tế, khi Tiêu Viêm mang theo cầu cầu đi ma thú gia tộc lãnh địa thu thập dược thảo lúc mới phát hiện. Nơi đó cao cấp dược thảo nhiều vượt xa tưởng tượng của hắn. Đương nhiên, đây là nói sau, nhưng khi Tiêu Viêm tiếp nhận Hỏa thải hoàng hảo ý, cố gắng bình tĩnh lại tâm tình về sau, hắn lại đột nhiên nhớ tới một kiện bối rối hắn thật lâu sự tình. Sinh mệnh chi hoa, sinh mệnh chi hoa, đế chi lục phẩm, bởi vì có cải tử hồi sinh thần hiệu cùng hình như một đóa hoa một dạc mà gọi tên. Vô luận thụ thương nặng cỡ nào, chỉ cần còn có một hơi, phục thêm một viên tiếp theo. Sinh mệnh chi hoa, liền nhưng thương thế tận càng, cũng khôi phục thực lực, không khác niết bàn trùng sinh, nhưng luyện chế, sinh mệnh chi hoa. Một vị chủ yếu dược liệu lại rất khó tìm, bất tử thảo, sinh ra cửu diệp, lá sắc đỏ đỏ như lửa, trên đó hữu hình giống như phượng hoàng hoa văn, chỉ sinh trưởng tại có phượng hoàng ngô đồng trong rừng, mỗi 500 năm mới thành thục một lần, là phượng hoàng niết bàn lúc ngậm trong miệng dược thảo, sản lượng đã không thể dùng cực ít để hình dung, tự đánh Tiêu Viêm đột phá đến lục phẩm luyện dược sư về sau. Vẫn nhớ, sinh mệnh chi hoa, cái này có thể cứu mạng thần dược. Ai dám cam đoan lịch luyện bên trong hoặc gặp địch bên trong không có ngoài ý muốn đâu. Có thể, bất tử thảo, ba chữ kia lại làm cho Tiêu Viêm mỗi lần đối với phương thuốc than thở. Hỏa thải hoàng đề nghị đi ma thú gia tộc lãnh địa thu thập dược thảo nhắc nhở Tiêu Viêm. Hỏa phượng một mạch không phải liền là phượng hoàng sao? Nói không chừng hỏa thải hoàng có bao nhiêu có thể chuyển nhượng một điểm ra đâu. Dù là một gốc cũng được a. Thế là, Tiêu Viêm thấp thỏm. Uyển chuyển đối với hỏa thải hoàng biểu đạt đối với bất tử thảo nhu cầu. Bất tử thảo, hỏa thải hoàng sửng sốt một chút, nhíu lên lông mày nhìn xem Tiêu Viêm. Kia là ta hỏa phượng một mạch niết bàn lúc dùng, ngươi muốn nó làm cái gì? Đó cũng là dược liệu. Tiêu Viêm gật đầu, ta có một toa thuốc, luyện chế một viên cần một gốc. Ô, Tiêu Viêm độc nhất vô nhị đan dược công hiệu tận đã thật sâu kinh hãi hỏa thải hoàng. Nàng tò mò hỏi, đan dược gì? Chương 699, thay Nam Nhĩ Minh cầu hôn. Sinh mệnh chi hoa, Tiêu Viêm chi tiết đáp, nghe thấy danh tự cứ như vậy hấp dẫn người. Hỏa thải hoàng hai mắt hiện màu, gấp hỏi, công hiệu gì? Tiêu Viêm liền đem, sinh mệnh chi hoa, công hiệu khởi tử hồi sinh nói một lần. Thẳng nghe được hỏa thải hoàng, hỗn độn bá thiên, hỗn độn bất diệt, hỏa hồng mà cùng nộ long chật chật xưng thần. Hỗn độn bá thiên tranh thủ thời gian đối với hỏa thải hoàng ném đi một ánh mắt. Hỏa thải hoàng ngầm hiểu, nghĩ nghĩ, lại vẫn chậm rãi gật gật đầu, mới đối Tiêu Viêm nói, bất tử thảo ta cũng không nhiều, nhiều năm như vậy xuống tới cũng liền toàn 30 gốc. Ta còn phải lưu 10 cây dự bị, sở dĩ, chỉ có thể xuất ra 20 gốc. 20 gốc, Tiêu Viêm đại hỉ, quá tốt rồi, người trước đừng kích động, hãy nghe ta nói hết. Hỏa thải hoàng ngừng lại Tiêu Viêm, từ trong nạp giới đếm ra 20 gốc bất tử thảo. Đối với Tiêu Viêm nói, đây là 20 gốc bất tử thảo, ta mặc kệ ngươi có thể thành công hay không luyện chế ra 20 mai sinh mệnh chi hoa. Nhưng nhất định phải cho ta 10 cái, như thế nào? Không có vấn đề, không có vấn đề. Tiêu Viêm một cái đáp ứng, nhận lấy 20 gốc bất tử thảo. Thật lâu không thể bình tĩnh lại kích động trong lòng. Sinh mệnh chi hoa, vẻn vẹn lục phẩm mà thôi. Lấy Tiêu Viêm hiện tại thất phẩm thuật chế thuốc, cùng linh hồn chi lực cùng thiên hỏa tăng lên, luyện chế thành công suất dám vỗ bộ ngực nói 100%. 10 cái, sinh mệnh chi hoa, a, tương đương với nhiều 10 đầu mệnh bảo hộ. Hắn làm sao có thể không kích động? Song phương đều đại hoan hỉ, đề tài kế tiếp liền nhẹ nhõm vui sướng. Ngươi nói một chút gần nhất hồi xuân đan y nguyên nóng này. Ta nói một chút xem ra sau này ma thú gia tộc là nên gia tăng chút đến ngoại giới đi động. Hắn còn nói không bằng liền đem Tiêu phủ làm ma thú gia tộc một cái điểm dừng chân. Hứng thú nói chuyện hàm nồng, được không hòa hợp. Nhưng lại khổ Nam Nhĩ Minh cùng Hỏa Hồng, bởi vì một khối ngọc bội gặp gỡ bất ngờ, hai người ở trong lòng đã ấn xuống lẫn nhau không thể xóa nhòa thân ảnh. Cũng hại hạ nỗi khổ tương tư, nhưng vốn cho rằng đây chẳng qua là trong biển người mênh mông bèo nước gặp nhau. Chú định chính là mông lung tình cảm bên trong một lần gặp thoáng qua. Lại không nghĩ rằng, lại do ngoài ý muốn từ nơi sâu xa trùng phùng, trong lòng chôn sâu tình cảm liền lại khó kiềm chế. Bốn đạo ánh mắt lẫn nhau liếc qua, đọc lấy lẫn nhau tiếng lòng, cảm thụ được đối phương cái kia nồng đậm yêu thương, hận không thể giữa thiên địa chỉ có hai người bọn họ. Cứ như vậy tình chàng ý thiếp đến sông cạn đá mòn. Nhưng nơi này lại có không ít người, còn hoan đàm cười nói, hai người chỉ có thể len lén lẫn nhau liếc, ánh mắt va nhau thậm chí không dám dừng lại thêm một giây. Đây coi như là một loại yêu đương vụng trộm sao? Có lẽ tính toán đi, nhưng nếu như đây là một loại yêu đương vụng trộm, tư vị cũng không tốt đẹp gì, mà lại Nam Nhĩ Minh vừa nghĩ tới thân phận của hai người chênh lệch. Có lẽ cái này cuối cùng sẽ trở thành giấc mộng Nam Kha. Liền không khỏi buồn từ tâm đến, răng cắn trên môi, thần sắc có vẻ hơi thê lương bi ai, cùng vui sướng bầu không khí không hợp nhau. Ý giai hậu kỳ linh hồn chi lực Tiêu Viêm giác quan sao mà nhạy cảm. Nam Nhĩ Minh liền đứng ở bên người hắn. Hắn từ Nam Nhĩ Minh hô hấp bên trong liền có thể cảm giác ra Nam Nhĩ Minh cảm xúc bất ổn. Thuận theo Nam Nhĩ Minh ánh mắt lặng yên thoáng nhìn thấy chính là ánh mắt lập tức tránh đi Hỏa Hồng. Mới nghĩ đến hiện tại không phải là tác hợp hai người bọn họ thời cơ tốt sao? Lại nhẹ nhõm cùng mọi người nói chuyện phiếm vài câu. Tiêu Viêm đột nhiên nói với Hỏa Thải Hoàng. Hỏa Di, Tiêu Viêm có một chuyện muốn cùng ngài đơn độc tâm sự. Có thể hay không mời Hỏa Di rời bước? Hơi sững sờ, Hỏa Thải Hoàng cùng Hỗn Độn Bá Thiên liếc nhau, lại dùng ánh mắt hỏi thăm một chút Hỗn Độn Bất Diệt. Cứ việc cũng không biết Tiêu Viêm ý gì, nàng vẫn là đối với Tiêu Viêm nhẹ gật đầu. Tiêu phủ mọi người lại đều đã đoán được Tiêu Viêm cần làm chuyện gì. Đều khóe miệng nhếch lên ý vị thâm trường cười. Nam Nhĩ Minh đương nhiên cũng biết, trong lòng dòng nước ấm phun trào, đã chờ mong lại không ôm hy vọng quá lớn. Khẩn trương đến nhất thời liên thủ cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Hỏa Thải Hoàng theo Tiêu Viêm tới phòng luyện công bên ngoài cách đó không xa một bát giác tiểu. Đình đứng vững, giơ tay vung ra một lồng ánh sáng đem hai người bao lại. Cười nói, Tiêu Viêm, cái gì khẩn yếu sự tình, cần cùng ta nói riêng. Tiêu Viêm vốn không phải là tiện nói người, thay người làm mối càng là tân nương tử lên kiệu lần đầu. Sắc mặt biến huyễn bên trong sửng sốt ngập ngừng nửa ngày mới thấp thỏm mở miệng. Tha thứ Tiêu Viêm mạo muội, chẳng biết Hồng Nhi cô nương có thể hôn phối. Hỏa Thải Hoàng không khỏi sững sờ một chút, đột hiện khốn vẻ nghi hoặc. Chẳng biết Tiêu Viêm yêu cầu ý gì, nếu nói là Tiêu Viêm coi trọng Hồng Nhi, nàng không tin, hẳn là, hắn là muốn thay hắn cái kia rất đẹp trai thủ hạ cầu hôn. Thấy Hỏa Thải Hoàng không nói, Tiêu Viêm càng không biết làm như thế nào mở miệng, phảng phất hắn không phải tại thay Nam Nhĩ Minh cầu hôn, mà là tại vì chính hắn cầu hôn, nghĩ thầm chính mình thật đúng là không phải cầu hôn liệu. Nếu là đổi chân ni đến, dù là mời Hỗn Độn Bất Diệt trước chuyển lời, cũng tốt. Tiêu Viêm không phải do quay đầu nhìn một chút phòng luyện công bên kia. Lại không nghĩ rằng, hắn cái này quay đầu nhìn lại, Hỏa Hải Hoàng cũng thuận theo hắn nhìn lại, liền thấy Hỗn Độn Bất Diệt chính cách cửa sổ tò mò nhìn bọn hắn. Hỏa Hải Hoàng lập tức hiểu sai ý, thầm nghĩ thì ra là thế, cười thầm Tiêu Viêm nói mới cũng quá vụng về, nếu là tụ Hỗn Độn Bất Diệt nhờ thay Hỗn Độn Bất Diệt ra mặt, lại còn cầm hỏi Hồng Nhi phải chăng hôn phối khi mở màn trắng. Suy nghĩ một chút, Hỏa Thải Hoàng than nhẹ, Tiêu Viêm, ngươi có lòng, Bất Diệt có thể kết giao đến ngươi dạng này huynh đệ, là vận may của hắn. Hỏa Thải Hoàng đề Hỗn Độn Bất Diệt làm gì? Tiêu Viêm sửng sốt, việc này cùng Hỗn Độn Bất Diệt có quan hệ gì? Ngột sững sờ ở giữa, Tiêu Viêm chỉ nghe Hỏa Thải Hoàng chậm âm thanh hỏi, không biết Bất Diệt nghĩ ngươi thay hắn nói cái gì, vẫn là ngươi nghĩ thay hắn nói cái gì đó. Đứa nhỏ nói, có lời gì không thể tự kiềm chế cùng ta nói sao? Tiêu Viêm ngây dại, không phải, ta là muốn thay Nam Nhĩ Minh cầu hôn, làm sao kéo tới Hỗn Độn Bất Diệt trên người rồi. Tiêu Viêm liên tiếp kinh ngạc rơi ở trong mắt Hỏa Thải Hoàng. Hỏa Thải Hoàng càng thêm hiểu sai ý, tưởng rằng Tiêu Viêm không biết Hỗn Độn Bất Diệt không muốn chính mình mở miệng nguyên nhân. Bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, Tiêu Viêm ngươi có chỗ không biết, ngươi cũng biết nói, ma thú gia tộc Hỗn Độn một mạch cùng Hỏa Phượng một mạch dắt tay chung tiến. Sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, dù không có huyết mạch quan hệ, nhưng giữa lẫn nhau lại thắng qua thân huynh muội. Hỗn Độn một mạch đến thế hệ này chỉ có Bất Diệt cái này một đứa bé. Ta nhìn hắn lớn lên, Hồng Nhi cũng từ nhỏ liền thích kề cận hắn. Sở dĩ, khi hai người bọn họ đến nói chuyện cưới gả tuổi tác, ta liền có lòng tác hợp bọn hắn. Bá Thiên cũng có ý đó, nhưng đáng tiếc, Hỏa Hải Hoàng khẽ lắc đầu. Mỗi lần ta uyển chuyển đề cập, hai người bọn họ không phải không để ý tới chính là tìm cái lý do đi ra. Tựa hồ chỉ có tình huynh muội, cũng không nam nữ chi ái. Tiêu Viêm một mực không cắt đứt Hỏa Thải Hoàng. Ngay từ đầu hắn là muốn đánh gãy, nhưng nghe Hỏa Thải Hoàng nói là Hỗn Độn Bất Diệt, hắn không khỏi tò mò, liền nghe xuống dưới. Hỏa Thải Hoàng vẫn còn tiếp tục nói, cùng nó nói là nói, không bằng nói là tại tự than thở, thán âm thanh bên trong đều là tiếc nuối. Ta liền không rõ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã hai hài tử, vì cái gì liền đi không đến cùng một chỗ đâu? Không có tình yêu nam nữ, thành thân chẳng phải có sao? Lúc này Hỏa Thải Hoàng nào giống là địa vị tôn quý ma thú gia tộc gia chủ. Chính là vì nhi nữ thao lấy hết tâm lại bị nhi nữ nghịch nó ý mà không phải do thương cảm phổ thông. Mẫu thân, Tiêu Viêm lẳng lặng nghe, lẳng lặng mà nhìn xem Hỏa Thải Hoàng, ý thức được chính mình tự than thở đem Tiêu Viêm phơi tại nơi đó. Hỏa Thải Hoàng thật có lỗi cười một tiếng, hỏi Tiêu Viêm, ngươi không nói ta cũng đoán được, nhất định là Bất Diệt cảm thấy hắn trực tiếp cự tuyệt sẽ làm bị thương trái tim của ta. Khó xử phía dưới liền mời ngươi tới từ chối nhã nhặn. Ta nói không sai chứ? Tiêu Viêm không biết nên nói như thế nào. Hỏa Thải Hoàng đã vì Hỏa Hồng mà tìm kiếm tốt con rể, mà cái này con rể vẫn là Hỗn Độn Bất Diệt. Vô luận quan hệ, thân phận, thực lực đều không phải Nam Nhĩ Minh có thể đánh đồng Hỗn Độn Bất Diệt. Còn tốt, Hỗn Độn Bất Diệt đối với Hỏa Hồng mà cũng không yêu thương. Nhưng chuyện nam nữ ai nói được rõ ràng đâu. Trước đó không có yêu thương, cũng không có nghĩa là hiện tại hoặc về sau sẽ không ngầm sinh tình cảm. Cái kia, muốn hay không lại đối với Hỏa Thải Hoàng để Nam Nhĩ Minh sự tình đâu. Tiêu Viêm làm khó, thấy Tiêu Viêm do dự, Hỏa Thải Hoàng ngược lại an ủi cùng cổ vũ lên Tiêu Viêm đến. Không sao, có lời gì ngươi nói thẳng chính là, ta có chuẩn bị tâm lý. Đúng nga, Hỏa Thải Hoàng kỳ thật đã đối với tác hợp Hỗn Độn Bất Diệt cùng Hỏa Hồng mà không ôm hy vọng. Nam Nhĩ Minh sự tình có cái gì khó mà nói. Coi như Hỏa Thải Hoàng một nói từ chối, cũng không có gì nha. Nhưng nếu là không nói, liền bỏ lỡ hôm nay cái này tuyệt tốt cơ hội. Hỏa Hồng mà cùng Nam Nhĩ Minh lưỡng tình tương duyệt. Hỏa Thải Hoàng như vậy sủng ái Hỏa Hồng, nói không chừng Nam Nhĩ Minh có hy vọng đâu. Nghĩ như thế, Tiêu Viêm liền không băn khoăn nữa. Nói, Hỏa Di ngài hiểu nhầm rồi, ta cũng không phải là muốn thay Bất Diệt huynh nói cái gì. Trước đó ta cũng không biết Bất Diệt cùng Hồng Nhi cô nương sự tình. Ta là nghĩ thay huynh đệ của ta Nam Nhĩ Minh hướng ngài đề cái thân. A, Hỏa Thải Hoàng có chút kinh ngạc, đã chắc chắn xuống tới Tiêu Viêm mỉm cười, bắt đầu vì Nam Nhĩ Minh thuyết phục. Hỏa Di, ngài ngẫm lại, Hồng Nhi cô nương gặp được phiền phức lúc vừa vặn vì Nam Nhĩ Minh cùng khiếu chiến cứu. Không phải là hai người bọn họ duyên phận sao? Còn có, ngài không có phát hiện hai người bọn họ lẫn nhau nhìn ánh mắt của đối phương không đúng sao? Khó trách nha đầu kia gần nhất cùng trước kia không đồng dạng. Luôn một người nghĩ đến tâm sự, hoàn toàn không có bình thường hoạt bát cùng nghịch ngợm, trở nên ngượng ngùng và điềm đạm, còn tìm các loại lấy cớ thậm chí trộm đi đến Cự Hy Thành. Vừa rồi nhìn Nam Nhĩ Minh ánh mắt cũng là nhu tình cái chủng loại kia. Nguyên lai thật đúng là đối với cái kia gọi Nam Nhĩ Minh thanh niên tuấn Mỹ có tình. Hỏa Thải Hoàng không phải do hiện ra vẻ giận, Tiêu Viêm vội vàng nói, Hỏa Di xin bớt giận, lại nghe tiểu chất một lời được chứ. Hỏa Thải Hoàng liễm hạ vẻ giận, khắc chế gật gật đầu, Tiêu Viêm chính mình cũng không biết vì sao đột nhiên có khẩu tài. Chậm rãi nói ra, Hỏa Di, ta biết nói, ma thú gia tộc luôn luôn không cùng ngoại tộc lui tới. Đừng nói chi là thông hôn, huống chi Nam Nhĩ Minh còn không có cái gì bối cảnh. Nhưng Hỏa Di, không có bối cảnh cũng không có nghĩa là hắn không là nhân tài. Mà lại, theo ta được biết, Phượng Hoàng cùng bất luận cái gì chủng tộc thông hôn đều không ảnh hưởng Phượng Hoàng huyết mạch. Truyền thừa, chủ yếu nhất là hai bọn hắn yêu tha thiết, ngài là Hồng Nhi mẫu thân của cô nương. Nhất định hy vọng Hồng Nhi cô nương cuộc sống tương lai hạnh phúc mỹ mãn. Nếu như ngài cứng rắn muốn ngăn cản hai người bọn họ, đem Hồng Nhi cô nương gả cho một cái nàng không có tình cảm người, ngài cảm thấy nàng sẽ hạnh phúc sao? Nếu như nàng không hạnh phúc, ngài cảm thấy nàng ở trong lòng thật sẽ không oán trách ngài sao? Nếu như Chân Ni ở đây, nhất định sẽ vì Tiêu Viêm vỗ tay. Hắn cái này một lời nói đến thật thực sự quá đặc sắc. Không chỉ có bỏ đi lấy Hỏa Thải Hoàng lo lắng, còn dùng tình mẹ con kích thích Hỏa Thải Hoàng, tình thương của mẹ lấy đả động Hỏa Thải Hoàng. Chính là Chân Ni, chỉ sợ cũng nói không chừng như thế vừa đúng lúc. Quả nhiên, Hỏa Thải Hoàng dao động, chính như Tiêu Viêm nói, Hỏa Phượng huyết mạch cực kỳ cường đại, trừ cùng Hỗn Độn bộ tộc thông hôn sinh hạ nhi tử truyền thừa chính là Hỗn Độn huyết mạch. Sinh hạ nữ nhi truyền thừa chính là Hỏa Phượng huyết mạch bên ngoài. Cùng bất luận cái gì chủng tộc thông hôn truyền thừa đều là Hỏa Phượng huyết mạch. Sở dĩ Hỏa Thải Hoàng không lo lắng huyết mạch truyền thừa vấn đề, nhưng làm vì mẫu thân, ai không hy vọng chính mình sủng nữ cùng chồng quân có điểm điểm mật mật sinh hoạt? Ai nguyện ý từ với mình ngang ngược can thiệp cùng ngăn cản mà bị ái nữ oán trách cả đời? Hỏa Thải Hoàng đem tung bay ở trên trán tóc xanh vén lên, đôi mắt đẹp tĩnh nhìn xem Tiêu Viêm, nặng thở dài, mà thôi, bất quá ta phải ngay mặt hỏi rõ ràng, bao quát bất diệt. Tiêu Viêm mừng rỡ, tạ ơn Hỏa Di, ta sẽ đem bọn hắn gọi. Các loại, Hỏa Thải Hoàng ngăn cản Tiêu Viêm, nghĩ, nói, trước gọi bất diệt cùng Hồng Nhi tới đi. Tiêu Viêm lập tức minh bạch, Hỏa Thải Hoàng còn trong lòng còn có một điểm may mắn. Nếu như Hỗn Độn bất diệt không rõ nói ra cùng Hỏa Hồng mà cũng không khả năng, Hỏa Thải Hoàng liền sẽ làm cố gắng cuối cùng. Nhưng Tiêu Viêm không lo lắng, hắn biết rõ Hỗn Độn bất diệt tính tình, không phải nói không phải do tâm người, liền vui vẻ gật đầu. Hơi nghiêng người đi trở lại phòng luyện công cửa, đối với Hỗn Độn bất diệt cùng Hỏa Hồng mà vẫy vẫy tay. Bản còn hơi có vẻ ồn ào phòng luyện công lập tức yên tĩnh trở lại. Tiêu phủ một đám đều ngạc nhiên, nhất là Nam Nhĩ Minh, nhìn xem Hỏa Hồng mà lại nhìn xem Tiêu Viêm, trong lòng rất là buồn bực, cho ta cầu hôn làm sao nhấc lên Hỗn Độn bất diệt rồi. Chẳng lẽ Hỏa Hồng mà hôn sự còn cần Hỗn Độn bất diệt gật đầu? Cái kia chờ một lúc có phải hay không còn phải kêu lên Hỗn Độn bá thiên trưng cầu Hỗn Độn bá thiên ý kiến? Bất quá Nam Nhĩ Minh trong lòng lại cực kỳ vui vẻ, muốn trưng cầu Hỗn Độn bất diệt cùng Hỗn Độn bá thiên ý kiến, nói rõ Hỏa Thải Hoàng cũng không có một nói từ chối, đã nói lên có hy vọng, Hỗn Độn bá thiên cũng nhất thời không biết rõ là tình huống như thế nào. Bất quá hắn cũng không có để ý, chỉ nhìn Tiêu Viêm một chút liền thu hồi ánh mắt. Tiêu Viêm gia hỏa này đang làm cái gì nha? Thần thần bí bí, Hỗn Độn bất diệt lẩm bẩm một câu, nhanh chân đi ra ngoài. Hỏa Hồng giống như hồ ý thức được cái gì, thấp thỏm quét Nam Nhĩ Minh một chút, đi theo Hỗn Độn bất diệt đằng sau đi ra ngoài. Chương 700, Huân Nhi tin tức. Đợi Hỗn Độn bất diệt cùng Hỏa Hồng mà đi theo Tiêu Viêm tới phụ cận, nhìn xem không hiểu Hỗn Độn bất diệt cùng thấp thỏm Hỏa Hồng, Hỏa Thải Hoàng ẩn hạ vẻ lo lắng nhàn nhạt cười một tiếng. Đối với Tiêu Viêm đưa cái ánh mắt để Tiêu Viêm mở miệng. Khụ khụ, Tiêu Viêm rất không có diễn kỹ ho hai tiếng, đem Hỗn Độn bất diệt cùng Hỏa Hồng mà lực chú ý dẫn tới trên người mình mới đỏ mặt nói. Mới vừa cùng Hỏa Di trò chuyện vui vẻ, trong lúc vô tình nâng lên hôn sự của các ngươi, Hỏa Di vì hôn sự của các ngươi rất là lo lắng. Ta cũng muốn sớm ngày hét tới huynh đệ rượu mừng,